loại cảm giác này rất huyền diệu. Tề Hoang nhảy từ trên người Tiểu Miêu xuống, đi về phía tấm bia. Tấm bia đá này cũng không có gì kỳ quái, thoạt nhìn chỉ rất tàn tạ mà thôi, nhưng khiến Tề Hoang tò mò chính là những ký hiệu trên nó. Những ký hiệu kia đột nhiên phát ra một tia sáng, Tề Hoang ngay cả cơ hội cự tuyệt cũng không có, ký hiệu kia đã nhập vào trán nàng. Nàng hoàn toàn không tự chủ được niệm một câu, úng. Một, âm thanh này vừa ra khỏi miệng, giống như không nghe thấy, lại giống như rất lớn, Tiểu Hồ Ly và Tiểu Miêu không có chút sức phản kháng nào lập tức ngất đi, tấm bia đá cũng bị một chữ chân ngôn này chấn động rồi tan vỡ, không riêng gì tấm bia, tất cả những hài cốt xung quanh đều biến thành phấn vụn, cuối cùng chỉ còn lại một mình Tề Hoang có ý thức, nhưng nàng cũng chỉ còn nửa hơi thở mà thôi. Một úng, câu thần chú của một số phái đạo Phật và đạo Hindu, tượng trưng cho quyền năng, sáng tạo, hủy diệt và bảo tồn. Niệm một chữ này còn tiêu hao nhiều năng lượng hơn lúc nàng dùng lĩnh vực. Nếu không phải trong cơ thể có hạt chay kia trợ giúp khiến tốc độ khôi phục của nàng nhanh hơn, thì nàng cũng phải nghỉ ngơi ít nhất 10 ngày 8 ngày. Nhờ nó, nên nàng chỉ cần tĩnh tu nửa canh giờ là đủ. Dù sao nhóm Tiểu Miêu trong một chốc lát vẫn chưa tỉnh lại, nơi này cũng không còn ai. Tề Hoang tiện tay ném lôi võng xuống, dùng để phòng ngừa vạn nhất, rồi sau đó ngồi dưới đất bắt đầu khôi phục pháp lực của mình. Trong lúc Tề Hoang đang ngồi tu luyện trên mặt đất trong địa lao, phủ thành chủ lại nghênh đón một vị khách quý. Minh Tư, con gái nhỏ của thần tướng Minh Hỏa. Sau khi lục đạo được xây dựng lại được 3 vạn năm, Minh Hỏa mang về một nữ tử từ nhân gian, hai người thành thân song sinh ra một cô con gái, chính là Minh Tư. Minh Hỏa cực kỳ tốt với cô con gái này, trên thực tế là cầu gì được nấy, hơn nữa còn có địa vị của hắn, cho nên tính tình của Minh Tư tiểu thư dường như không được tốt cho lắm. Đây cũng không tính là gì, trên tiên giới có mấy người dám không nể mặt Minh Hỏa chứ, mấu chốt là, sau khi rời khỏi nhà, Minh Tư đã chọc tới Ngân, người lãnh khốc nhất trong 12 thiên tướng, còn phá hỏng đồ của người ta. Vốn tưởng rằng nói ra phụ thân của mình thì Ngân sẽ biết khó mà lui, ai ngờ hắn lại cứ thế đuổi theo đến tận phủ thần tướng. Càng làm cho Minh Tư khó hiểu chính là phụ thân lại bắt mình nhận sai. Có nhầm không đây, nàng làm thì cũng đã làm rồi, còn nhận sai cái gì? Không chịu nổi thái độ của phụ thân, lại không muốn xin lỗi người kia, cho nên nàng bỏ chạy tới chỗ Tuyết Sa. Ở tiên giới, quan hệ giữa nàng và Tuyết Sa không tệ, tới chỗ nàng ta tị nạn tạm thời, hẳn là một lựa chọn không tồi. Nhưng thời điểm Minh Tư đến đây cũng không đề cập gì tới việc mình đến tị nạn, chỉ nói với Tuyết Sa là mình đến chơi vài ngày. Tuyết Sa cũng không thấy có gì không ổn, loại chuyện này trước đây Minh Tư cũng đã làm, cứ lần nào Minh Hỏa không thuận theo ý của nàng là nàng lại chạy đến đây. Tuyết Sa cũng cho rằng lần này chỉ là giận dỗi bình thường mà thôi. Bởi vì Minh Tư tới, hơn nữa Tuyết Sa lại không để tâm chuyện của Tề Hoang, nên Tề Hoang vẫn bị nhốt trong địa lao. Đợi đến khi ả nhớ tới thì đã là chuyện của 2 ngày sau. Đứng ở cửa địa lao cùng Minh Tư, Tuyết Sa thấp thỏm bất an trong lòng, tình cảnh trong địa lao này đến ả cũng không muốn nghĩ đến. Phạm nhân thông thường bị nhốt vào đó 3 ngày sau đều sẽ bị oán linh mê hoặc, còn kẻ cường đại hơn thì cũng không chịu nổi quá 10 ngày. Cuối cùng sẽ biến thành quái vật nửa sống nửa chết, hoàn toàn không có thần trí, ai khá hơn thì nhân lúc thần trí minh mẫn còn có thể tự vẫn để chết thống khoái một chút. Tuyết Sa lo tu vi của Tề Hoang quá thấp, chưa đến 3 ngày sau đã biến thành cái dạng kia rồi. Đến lúc đó, ả làm sao báo cáo với người kia? Lúc cửa đại lao mở ra, Tuyết Sa đi vào, điều khiến ả kinh ngạc chính là những thứ oán linh kia không còn nữa, trên vách tường trống trơn, bất kể phía trên hay phía dưới đều không còn gì cả. Tuyết Sa, rốt cuộc tỷ vào đây làm gì? Minh Tư không thích không khí nơi này, cảm nhận hơi thở xung quanh mà không nhịn được run rẩy. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Tuyết Sa đi đến bên vách tường, nhìn tầng tro ở trong góc. Có người đã thả một mồi lửa đốt sạch tất cả hoạt thi ở chỗ này. Là loại lửa gì mà có uy lực lớn như thế? Nếu là tu vi tiên tôn, thả ra một mồi lửa như vậy cũng đơn giản thôi, nhưng quan trọng là Tề Hoang nhìn thế nào cũng mới chỉ ngũ trọng thiên. Nàng ta làm sao làm được? Ngay lúc Tuyết Sa phiền muộn không sao hiểu nổi, trên hành lang tối đen đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, theo tiếng bước chân tới gần, một phần sáng không được tính là chói mắt từ từ xuất hiện trước mặt mọi người. Tề Hoang ôm Tiểu Miêu đã no căng đi ra, liền nhìn thấy một nhóm người ánh mắt kỳ lạ nhìn mình. Lúc này, Tề Hoang còn muốn giấu Tiểu Miêu là chuyện không thể được. Huống chi, Tiểu Miêu thừa dịp nàng tu luyện đã chạy đi ăn tất cả đám oán linh không còn một mống, bây giờ bụng trướng lên giống y như quả cầu. Không biết nhiều oán linh như thế, nó cần bao lâu mới tiêu hóa hết được đây? Sao vậy, thành chủ đại nhân sợ ta chết, đặc biệt quan tâm tới thăm ta sao? Phát hiện ánh mắt mọi người đều chú ý lên người Tiểu Miêu, Tề Hoang hừ một tiếng. Nàng đã nhìn ra là Tuyết Sa sẽ không động đến nàng, nếu không nàng đã không sống được đến bây giờ, có lẽ đã sớm chết dưới mũi tên xuyên tim kia. Nhưng ai bảo nữ nhân đều là động vật nhỏ mọn đâu, nàng cũng không trêu chọc ai, tại sao lại có nhiều phiền toái tự tìm đến nàng như vậy, trong lòng Tề Hoang sao có thể cân bằng được. Ngươi là ai, dám càn rỡ trước mặt Tuyết Sa tỷ? Vừa nghe những lời Tề Hoang nói, không đợi Tuyết Sa mở miệng, Minh Tư đã ra mặt thay. Tề Hoang ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía Minh Tư, không nhìn thì thôi, vừa nhìn cô bé kia nàng liền phát hiện ra một vấn đề, người này. Trông thật quen. Giống như là. Sao lại giống như đã từng quen biết vậy? Không riêng gì Tề Hoang, Minh Tư nhìn thấy nàng cũng ngây ngẩn cả người, hai người quả thật rất giống nhau, trừ đôi mắt đỏ rực như lửa của Minh Tư. Người đâu, dẫn nàng ta tới phòng giam, không có mệnh lệnh của ta không được thả ra. Mặc dù đã ở chỗ này mấy hôm nhưng Tề Hoang không hề có một chút lưu luyến nào, phòng giam so với nơi này vẫn tốt hơn, Tề Hoang cực kỳ ngoan ngoãn đi theo đám thị vệ kia. Tuyết Sa do dự một chút, cuối cùng vẫn không đi tiếp, kéo tay Minh Tư rời khỏi địa lao. Tuyết Sa tỷ, sao tỷ lại bắt nữ nhân kia, sao hai người bọn muội lại giống nhau như vậy? Chuyện này, ta cũng không biết lai lịch của nàng ta giống như đột nhiên xuất hiện. Tuyết Sa không nhịn được cười khổ. Ban đầu ả đã cảm thấy Tề Hoang giống một người nào đó, đợi đến khi hai người này đứng cạnh nhau ả mới phát hiện ra, chẳng lẽ Tề Hoang và Minh Hỏa Thần Tướng còn có quan hệ gì sao? Minh Hỏa Thần Tướng kia mặc dù đối xử với phu nhân của mình không tệ, nhưng ai mà biết được hắn có nữ nhân khác ở bên ngoài hay không, chẳng lẽ Tề Hoang này là con riêng của hắn? Nếu như Tề Hoang biết được suy nghĩ trong lòng Tuyết Sa lúc này, không biết nàng có bị tức chết hay không? Nhưng giờ phút này nàng đang nằm trên một chiếc giường coi như bằng phẳng, gối lên người Tiểu Miêu, ôm Tiểu Hồ Ly ngủ say, giống như hoàn toàn không hề để ý đến việc mình đang ở phòng giam. Mặc dù Tề Hoang ngoan ngoãn ở trong nhà lao, nhưng không có nghĩa là sẽ không ai đến gây phiền toái. Kể từ khi gặp Tề Hoang, trong lòng Minh Tư luôn có vướng mắc. Thật ra trước kia Minh Tư đã biết lý do vì sao phụ thân đối tốt với mình, hoàn toàn là bởi vì dung mạo của nàng. Ở nhà nàng có một cung điện cấm địa, bất kỳ kẻ nào cũng không được phép bước vào ngoại trừ Minh Hỏa, bằng không sẽ phạm vào tử tội. Minh Tư khi còn bé hay nghịch ngợm, từng len lén đi vào, kết quả là nhìn thấy khắp nơi trong cung điện đó treo đầy những bức tranh, nữ nhân trong tranh cực kỳ giống với mẫu thân của nàng. Minh Tư từng cho rằng đó là mẫu thân của mình, phụ thân chỉ e ngại không nói cho mẫu thân mà thôi. Nhưng khi nàng len lén chạy tới nói cho mẫu thân biết, mẫu thân lại cười rất khổ sở. Lúc ấy nàng cũng không hiểu vì sao mẫu thân lại có vẻ mặt này, đợi đến khi dần dần trưởng thành nàng mới biết, thực tế, nàng và mẫu thân đều là vật thay thế cho nữ nhân trong tranh. Người ngoài nhìn vào đều cảm thấy Minh Hỏa Thần Tướng vô cùng sủng ái thê tử, nhưng trên thực tế chỉ có Minh Tư biết, từ sau khi nàng ra đời, phụ thân chưa từng gặp lại mẫu thân. Bởi vì mẫu thân bây giờ không còn giống với nữ nhân trong tranh nữa. Nhớ tới vết sẹo dữ tợn trên mặt do mẫu thân cố ý tạo thành, mắt Minh Tư không nhịn được dâng lên một ngọn lửa hung ác. Bất luận Tề Hoang này là ai, tuyệt đối không thể để phụ thân nhìn thấy, nếu không, với độ si mê nữ nhân kia của phụ thân, ông nhất định sẽ không từ một thủ đoạn nào đưa Tề Hoang về nhà. Gần đây gặp phải quá nhiều chuyện, Tề Hoang cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, mặc dù với tu vi hiện tại của nàng mà nói, có phương pháp khôi phục thể lực tốt hơn ngủ nhiều. Nhưng nàng thích thế. Đáng tiếc, luôn có người không biết điều lại tới quấy rầy. Nàng ta còn đang ngủ sao? Vào phòng giam được 3 ngày, Tề Hoang vẫn chưa từng mở mắt ra. Mặc dù mọi người thoạt nhìn thấy nàng đã ngủ, nhưng trên thực tế, Tề Hoang vẫn cảm nhận được tất cả mọi chuyện đang xảy ra bên ngoài. Ví dụ như, Minh Tư đã tới tìm nàng 3 lần. Vâng, nàng ta đến nay vẫn chưa tỉnh lại. Canh chừng phòng giam chính là thiếp thân thị vệ của Tuyết Sa, mặc dù thực lực đều đạt thất trọng thiên trở lên nhưng lại cực kỳ cung kính với Minh Tư chỉ có tu vi lục trọng thiên. Hừ, mở cửa ra,